Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2017, Kim Điêu Khôi Lỗi Thú Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, còn có hai cái ngũ giai hạ phẩm Tam Nhãn Phong Khuyển. Tam Nhãn Phong Khuyển, này chủng yêu thú khứu giác linh mẫn, tính công kích rất mạnh, con mắt có thể phóng xuất ra huyền phong diệt linh quang. Không thể khinh thường, Vương Trường Sinh trong đầu hiện ra nhất đoạn tin tức. Hắn tra xét không ít kỳ cầm dị thú điển tịch, liếc mắt một cái liền nhận ra những này màu xanh chó săn chó lai lịch. Vương Trường Sinh vừa mới hiện thân, Khuyển Vương liền phát hiện hắn. Giống, một đạo quái dị tiếng gào thét vang lên. Khuyển Vương ba con mắt đều bắn ra một đạo mảnh khảnh thanh quang, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Mấy vạn con Tam Nhãn Phong Khuyển nhao nhao noi theo, con mắt đều bắn ra một đạo thanh quang, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Mấy vạn đạo thanh quang hội tụ đến nhất chỗ, như cùng một cái màu xanh trường hà, hướng về Vương Trường Sinh bôn dũng mà đến. Hư không chấn động, phá không tiếng bên tai không dứt. Vương Trường Sinh phản ứng cực nhanh, tế ra một khỏa hơi nước mịt mờ lam sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Lam sắc viên châu quay tít một vòng, tuôn ra một mảng lớn lam sắc nước biển, hóa thành một đạo lam sắc màn nước, ngăn tại thân trước, dày đặc thanh quang đánh vào lam sắc màn nước thượng diện. Lam sắc màn nước như cùng không tồn tại, bị thanh quang xuyên thủng, dày đặc thanh quang trực tiếp xuyên thủng Vương Trường Sinh thân thể. Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Khuyển Vương mũi tử nhẹ ngửi mấy lần, bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt sắc bén mang huyết răng nanh. Đúng lúc này, nào đó phiến hư không hiện ra từng tia lam sắc hơi nước, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, Tam Nhãn Phong Khuyển con mắt thả ra huyền phong diệt linh quang không hề tầm thường. Nếu như luyện vào khôi lỗi thú thể nội, có thể đề cao khôi lỗi thú thực lực. Giống, quảng cáo, một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Khuyển Vương miệng bên trong có từng điểm thanh quang hiện lên. Cái khác Tam Nhãn Phong Khuyển miệng bên trong cũng có chút điểm thanh quang hiện lên. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, Khuyển Vương thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên, trong miệng thanh quang bỗng nhiên tán loạn. Cái khác Tam Nhãn Phong Khuyển càng không tốt thụ, đê dài Tam Nhãn Phong Khuyển trực tiếp ngã xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, chấn thần hống. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh khoát tay, một vệt kim quang theo chữ vật giới bay ra, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn kim sắc cốt điểu. Kim sắc cốt điểu bên ngoài thân không có một tia huyết nhục cùng một mai lông vũ, bị vô số kim sắc hồ quang điện bao vây lấy, khung xương lên có thể nhìn thấy một đạo đạo huyền ảo đường vân. Ngũ giai trung phẩm khôi lỗi thú Kim Điêu Khôi Lỗi Thú, lợi dụng ngũ giai trung phẩm kim lôi điêu thi hài luyện chế mà thành. Kim Điêu Khôi Lỗi Thú cốt rực nhẹ nhàng một cái, không trung lập tức truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đoàn kim sắc lôi vân cuồn cuộn hiển hiện, xuất hiện ở trên không. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, từng khỏa kim sắc lôi cầu bay ra, như cùng mưa thiên thạch, đánh tới hướng Tam Nhãn Phong Khuyển. Kim sắc lôi cầu tạp trên người Tam Nhãn Phong Khuyển, lập tức nổ bể ra đến. Vô số kim sắc hồ quang điện nhảy lên, che mất Tam Nhãn Phong Khuyển. Đê dài Tam Nhãn Phong Khuyển trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Cấp bậc cao một chút Tam Nhãn Phong Khuyển thì ra chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Khuyển Vương tương đối kháng đánh, mấy chục khỏa kim sắc lôi cầu nện ở trên thân, bất quá đốt rụi bên ngoài thân lông bờm, toàn thân cháy đen, tản mát ra một cỗ khét lẹt khí tức. Một cỗ kinh người hàn khí từ trên trời giáng xuống, một đầu hơn trăm trượng đại lam sắc cự quyền từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Khuyển Vương. Khuyển Vương miệng bên trong lập tức hiện ra điểm điểm thanh quang. Thanh quang lóe lên, một đạo thanh quang bay ra, đánh về phía lam sắc cự quyền. Ầm ầm tiếng vang, lam sắc cự quyền như cùng giấy mỏng, bị thanh quang xuyên thủng, hóa thành một mảng lớn thấu xương băng lãnh lam sắc hàn khí, bao lại Khuyển Vương gần phân nửa thân thể. Khuyển Vương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành băng điêu. Khuyển vương bên ngoài thân bỗng nhiên thanh quang đại phóng. Tầng băng xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách, chậm rãi vỡ vụn, một trận chói tai tiếng xé gió lên qua đi. Một đạo sắc bén không gì sánh được kình thiên lưỡi búa từ trên trời giáng xuống. Dùng khai sơn lấp biển chi thế, bổ vào khuyển vương trên đầu. Truyền ra một đạo trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Khuyển vương trên đầu nhiều một đạo thật dài vết máu, chảy ra không ít máu tươi. Tiếng sấm đại hưởng, trên trăm khỏa kim sắc lôi cầu lần lượt nện ở trên người của nó. Trướng mắt kim sắc lôi quang sáng lên, che mất khuyển vương thân ảnh. Một lát sau, kim sắc lôi quang tán đi. Khuyển vương bên ngoài thân vết máu từng đống, trên thân toát ra một cỗ đốt cháy khét mùi. Da chóc thịt bong, máu thịt be bét, lôi thuộc tính đạo pháp phá hư cường đại. Cho dù là ngũ giai trung phẩm khuyển vương, cũng không chịu đựng nổi. Khuyển vương trên đầu vết máu vỡ ra đến, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Kim quang lóe lên, kim lôi điêu bỗng nhiên xuất hiện tại khuyển vương đỉnh đầu. Móng vuốt sắc bén lóe ra hàn mang, chụp vào khuyển vương đầu. Nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khuyển vương đầu bị kim lôi điêu lợi chảo xuyên thủng. Móng của nó vốn là có thể so với hạ phẩm thông thiên linh bảo. Đi qua vương trường sinh rèn luyện, uy lực tăng lên không ít. Ngũ giai kim lôi điêu tiểu thí ngưu đao. Vương trường sinh rất hài lòng. Không uổng công hắn hao phí thời gian dài luyện chế cỗ này ngũ giai khôi lỗi thú. Từng viên kim sắc lôi cầu rơi xuống, nện ở chó quần bên trong. Từng cái tam nhãn phong khuyển nổ bể ra đến, hóa thành vô số huyết nhục. Tàn chi bay tứ tung, mặt đất lồi lõm, xuất hiện nhất cái hố to. Hai cái ngũ giai hạ phẩm yêu khuyển thấy tình thế không ổn, tách ra chạy trốn. Hai đạo thô to kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh vào trên người bọn chúng. Hai đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Vương trường sinh tay phải vung lên, bảy đạo như ẩn như hiện lam quang bay ra, chia làm hai đoàn, phân biệt chui vào hai đoàn kim sắc lôi quang bên trong. Một lát sau, lôi quang tán đi, hai cái ngũ giai hạ phẩm yêu khuyển ngã trên mặt đất. Không có khí tức, bên ngoài thân cháy đen, toát ra cháy khét mùi. Vương trường sinh tế ra nhất tọa thanh quang lòe lòe tiểu tháp, hướng xuống đất bay đi. Từng cái mini chó săn theo trên thi thể bay ra. Vừa bay ra thi thể, một mảnh màu xanh hào quang rủ xuống, thu lấy tam nhãn phong khuyển tinh hồn. Quảng cáo, vạn hồn tháp, vương trường sinh dùng đến thu lấy yêu thú tinh hồn linh bảo. Ngũ giai yêu khuyển mất mạng, còn lại tam nhãn phong khuyển mỗi người tự chạy. Vương trường sinh cũng không để ý đến bọn chúng, thôi động kim điêu khôi lỗi thú, diệt sát hơn 10 cái tứ giai thượng phẩm tam nhãn phong khuyển. Nửa khắc đồng hồ không đến, màu xanh trên thảo nguyên không còn một đầu sống màu xanh yêu khuyển. Đại lượng màu xanh yêu khuyển té ở trên thảo nguyên, bên ngoài thân cháy đen, da chóc thịt bong, trên thảo nguyên không phiêu tán một cỗ nồng đậm đốt cháy khét vị. Vương trường sinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào khuyển vương bên người. Hắn đào ra khuyển vương tròng mắt, mặt mũi tràn đầy hân hỉ. Hắn đào ra tứ giai lấy trên tam nhãn phong khuyển con mắt, cũng thu hồi tứ giai tam nhãn phong khuyển thi thể, về sau mua sắm vật liệu, có thể luyện chế một nhóm khôi lỗi thú. Không trung kim sắc lôi vân kịch liệt lan lộn, bỗng nhiên tán loạn không thấy. Kim điêu khôi lỗi thú hóa thành một đạo kim quang, chui vào vương trường sinh chữ vật giới không thấy. Vương trường sinh tay áo lắc một cái, một khỏa màu xanh nhạt viên châu bay ra. Viên châu bên ngoài phù văn chớp động, rõ ràng là một kiện linh bảo. Thanh Vân Châu, truy tung linh bảo, sớm tại tiến nhập huyền phong động thiên phía trước, vương trường sinh tự luyện chế ra bảo vật này. Bảo vật này là một đôi, vương trường sinh cùng Uông Như Yên các có một khỏa, tại mấy trăm vạn dặm bên trong, có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Hắn cũng không có tự đại. Hiện tại hàng đầu mục tiêu là cùng Uông Như Yên tụ hợp, tiếp đó mới là tầm bảo. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Vân Châu lập tức sáng rõ, hóa thành một đạo thanh quang, hướng về nơi xa bay đi. Thanh quang cách xa mặt đất cũng không xa. Huyền Phong động thiên cấm chế không nhỏ, thậm chí còn có lục giai yêu thú. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, hắn hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, đuổi theo, tiêu thất tại mênh mông trên thảo nguyên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.